Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2175, thần bia chú linh. 16 khối, 17 khối, 20 khối, 21 khối, trong nháy mắt, Diệp Viễn luyện hóa 6 khối long nguyên tinh. Tốc độ luyện hóa, khiến cho tất cả mọi người líu lưỡi. Càng quan trọng hơn là, Diệp Viễn trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt thống khổ. Phảng phất chỉ là đang làm một kiện qua quýt bình bình sự tình. Quả nhiên, hoàn mỹ thất chuyển nhục thân, không thể phá vỡ a. Tiểu tử này lực lượng, chính là hoàn mỹ thất chuyển a. Thế nhưng là, hoàn mỹ thất chuyển, lại có thể luyện thêm hóa bao nhiêu đâu? Chúng ta long tộc nhục thân, cái nào không phải cực kỳ cứng cỏi, coi như không kịp nổi hoàn mỹ thất chuyển, chênh lệch cũng sẽ không quá nhiều. Hắn nhiều nhất có thể luyện hóa 30 khối, liền đến cực hạn, ngoặc kép, chung quanh, thiên đế cùng thiên long chi tử bọn họ nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cảm thấy Diệp Viễn sở dĩ so người bình thường lợi hại một chút, bất quá là ỷ vào hoàn mỹ thất chuyển kim thân thôi. Bất quá, theo luyện hóa số lượng càng ngày càng nhiều, Diệp Viễn cảm giác đau đớn hoàn toàn chính xác đang hiện lên cấp số nhân lên cao. Thế nhưng là hắn luyện hóa nhiều như vậy long nguyên tinh, hấp thu đại lượng bản nguyên long khí, thiên long ấn ký vẫn không có nửa điểm động tĩnh, ngược lại là cảnh giới của hắn đang hấp thu đại lượng long nguyên tinh về sau, bắt đầu chậm chạp kéo lên. Khi Diệp Viễn luyện hóa đến khối thứ 30 long nguyên tinh lúc, biểu tình của mọi người bắt đầu từ từ phát sinh biến hóa. Gia hỏa này là tên điên sao? Hắn chẳng lẽ không biết đau không? Long Thất nhìn xem Diệp Viễn bộ mặt có chút co rúm cơ bắp, cắn răng nói, nói đến, có người đã từng luyện hóa 25 khối long nguyên tinh, nhưng là chân chính có thể luyện hóa đến 20 khối người, cực ít, bởi vì càng về sau, căn bản là không có mấy người có thể tiếp nhận phần đau đớn kia. Thế nhưng là Diệp Viễn một hơi luyện hóa 30 khối long nguyên tinh, thế mà cưỡng ép nhịn xuống, ngay cả hố đều không có hố một tiếng, gia hỏa này ý chí nên mạnh bao nhiêu? 30 khối long nguyên tinh, vậy cơ hồ là tất cả long tộc cực hạn a. Nếu như không phải Diệp Viễn trên mặt có chút co rúm cơ bắp, bọn hắn thậm chí hoài nghi luyện hóa long nguyên tinh có phải hay không tuyệt không đau. 31 khối, 32 khối, Diệp Viễn căn bản cũng không có ý dừng lại chút nào, tiếp tục luyện hóa long nguyên tinh. Trên mặt mọi người biểu lộ trở nên càng ngày càng đặc sắc. Diệp Viễn cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn. Theo luyện hóa long nguyên tinh càng ngày càng nhiều, mồ hôi càng ngày càng mật, càng lúc càng lớn, mà trên mặt hắn bắp thịt run rẩy cũng biến thành càng thêm kịch liệt đứng lên. 54 khối, 55 khối, mọi người chung quanh miệng càng ngoác càng lớn, đến cuối cùng cơ hồ muốn không khép lại được. Gia hỏa này tuyệt đối là người điên. Thiên long chi tử không cách nào luyện hóa 25 khối trở lên định luật đã sớm bị Diệp Viễn đánh vỡ. Tất cả mọi người đều coi thường Diệp Viễn, bọn hắn coi thường hoàn mỹ thất chuyển kim thân cường đại, càng thêm coi thường Diệp Viễn cường đại mà kiên nhẫn ý chí. Hoàn mỹ thất chuyển kim thân tăng lên không hề chỉ là nhục thân cường độ, còn có nhục thân độ mềm và dai. Cứng qua dễ gãy, nhưng là đã vừa lại dẻo dai nhục thân mới càng thêm đáng sợ. Thân thể của người khác không thể thừa nhận, không có nghĩa là Diệp Viễn không thể thừa nhận. Về phần này thống khổ, Diệp Viễn sớm đã không biết trải qua bao nhiêu. Lần này, bất quá là một lần nữa thôi. Thần tinh nhìn xem Diệp Viễn, khẽ thở dài một cái nói, kẻ này có thể có thành tựu như thế này, dựa vào là không chỉ có riêng là thiên phú a, chỉ sợ hắn kinh lịch gặp trắc trở, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Thần tinh bọn hắn những này sống một năm lớn số tuổi lão quái vật. Biết rõ ma luyện đối với một cường giả tầm quan trọng. Trước mắt những này thiên đế, bọn hắn có lẽ thiên phú không mạnh, nhưng là bọn hắn kinh lịch ma luyện lại đều không ít. Có lẽ năm đó bọn hắn trong ngang hàng có càng nhiều thiên tư trác tuyệt thiên tài, thế nhưng là những thiên tài kia cuối cùng đều chẳng khác người thường, mà bọn hắn lại là đi tới thiên đế trên vị trí chí tôn này tới. Thiên long chi tử không cách nào luyện hóa càng nhiều long nguyên tinh. Kỳ thật ở mức độ rất lớn là bởi vì ý chí của bọn hắn không đủ kiên cường. Điểm này trên người Diệp Viễn hoàn toàn không nhìn thấy. Dù là ý chí mạnh hơn thiên long chi tử, phóng tới Diệp Viễn trước mặt cũng ảm đạm phai mờ. Hơn 50 khối long nguyên tinh đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Long Tử Phong cũng là cười khổ nói, không sợ người khác so thiên phú của ngươi cao, liền sợ so thiên phú của ngươi cao người, sao ngươi còn phải cố gắng a? Long Thất, ngươi sau này đường còn dài mà, hiểu không? Long Thất sắc mặt biến ảo chập chờn, rốt cục hắn chậm rãi gật đầu nói, Long Thất đã hiểu. Từng cái thiên long chi tử đều nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Diệp Viễn trên thân có bọn hắn khiếm khuyết phẩm chất, cũng là trở thành cường giả thiết yếu phẩm chất. Chỉ có Long Uyên thần sắc bất định, cũng không biết suy nghĩ cái gì. 82 khối, 83 khối, 89 khối. Ngay tại tất cả mọi người đã chết lặng thời điểm, Diệp Viễn mi tâm đột nhiên giống như là bắt lửa đồng dạng. Một cỗ sóng nhiệt đột nhiên đẩy ra, quét sạch toàn bộ bình đài. Trùng thiên long tộc uy áp, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thần tinh con người co rụt lại, hoảng sợ nói, rốt cục đã thức tỉnh. Không đúng, đây là, hắn đột nhiên ngẩng đầu hướng thiên long sơn nhìn lại. Quả nhiên, một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Viễn trên thân. Diệp Viễn mi tâm thiên long ấn ký, vậy mà hóa thành từng đạo đường cong, giống như là tiểu xà đồng dạng, hướng lồng ngực của hắn chui vào. Thần bia chú linh, tiểu tử này, thần tinh há to miệng, một mặt không dám tin. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình tựa hồ đã làm sai điều gì. Nếu như Diệp Viễn cùng Long Uyên lúc giao thủ, hắn quả quyết một chút, thân xuất viện thủ, dù là Diệp Viễn cũng không cần trợ giúp của hắn. Hiện tại thái độ cũng là hoàn toàn khác biệt. Long Tiểu Thuần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khó hiểu nói, thần bia chú linh, đó là vật gì? Thần tinh cảm thán nói, thiên long ấn ký chính là long ấn bia cảm ứng long tộc huyết mạch mà sinh. Coi người huyết mạch đạt tới long ấn bia yêu cầu lúc, long ấn bia sẽ cùng huyết mạch chi lực của ngươi sinh ra cộng minh, từ đó thức tỉnh. Đương nhiên, long ấn bia đối với mỗi lần thức tỉnh yêu cầu là không giống với. Thần tinh dừng một chút, hít một hơi thật sâu, mới nói, nhưng là, có một loại tình huống ngoại lệ. Coi người huyết mạch chi lực mạnh đến trình độ nhất định, long ấn bia sẽ chủ động hướng ngươi rót vào một tia long linh, đại biểu cho đối với ngươi tán thành. Cái này chính là thần bia chú linh, mà thu được thần bia chú linh long tộc có khả năng trở thành tân nhiệm long tổ. Long Tiểu Thuần há to miệng, trên mặt viết đầy chấn kinh, mà mặt khác long tộc từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Long tổ là tất cả long tộc thủy tổ, long tộc huyết mạch người mạnh nhất, hắn hậu đại mới diễn sinh ra được cái này vô số long tộc. Mỗi một đời long tổ đằng sau cần kinh nghiệm không biết mấy trăm triệu năm mới có thể sinh ra một cái long tổ. Như vậy đời đời truyền lại, đương nhiên chỉ là khả năng, cũng không phải là nhất định. Tại trong một chu kỳ, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái thần bia chú linh, nhưng là cuối cùng trở thành long tổ, chỉ có một cái. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Viễn luyện hóa Long Nguyên Tinh đằng sau, thế mà sinh ra như vậy biến cố. Lúc này Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, hừ lạnh một tiếng, một tia điện xẹt qua, trong Thiên Long ấn ký lạc ấn trực tiếp bị xóa đi. Ha ha, ta liền biết không có chuyện tốt lành gì, nguyên lai là giấu ở nơi này đâu. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, cười lạnh nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.